Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2839, chương 2840, Thiên Đế Sơn. Thiên Tôn một câu, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Hắn cũng không có nóng lòng trả lời. Không biết Thiên Tôn gì ra chuyện đó. Cảm giác, cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Đến. Chú chó mực lại vươn một đầu người nói đớt, uống xì thở hổn hển, hoàn toàn là thốt ra cái chữ này. Thằng này, vẻ mặt vẻ hưng phấn, giống như đã sớm đang đợi cái này trong tích tắc. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh lưu quang, theo không gian kia trong thông đạo lưu chuyển mà ra, rõ ràng đem chú chó mực cùng Thiên Tôn cùng một chỗ bao phủ. Bức họa này mặt vừa ra, chú chó mực lúc ấy tựu cười nở hoa, đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại không khỏi chịu sinh lòng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không gian trong thông đạo quang, đem chú chó mực cho bao phủ, cái này chẳng phải là ý nghĩa, chú chó mực cũng đem tiến vào không gian thông đạo. Đi theo Thiên Tôn cùng một chỗ, tiến vào 6 cấp bản đồ thiên hà. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi gật đầu, rất là thay chú chó mực cảm thấy cao hứng. Thanh Lâm đã biết nói, chú chó mực cuối cùng một đạo phân thân, bị trấn áp tại 6 cấp bản đồ thiên. Chú chó mực lần đi, tất nhiên cũng là vì truy tìm cái kia cuối cùng một đạo phân thân. Một khi chú chó mực sở hữu tất cả phân thân dung hợp, cảnh giới của nó cùng thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh tăng lên, khôi phục năm đó thiên lang thủy tổ thần thú chi uy, đều là rất có thể sự tình. Hắc hắc, không có ý tứ a hát tiểu tử, hắc gia ta đi đầu một bước, tại 6 cấp bản đồ thiên chờ ngươi. Chú chó mực rất là không biết xấu hổ nở nụ cười. Cái kia vô sỉ bộ dạng, hoàn toàn giống như là nhặt được cái gì món lời cực kỳ lớn đồng dạng. Thiên Tôn đối với cái này, nhưng lại nhưng cười không nói, nhìn nhìn chú chó mực, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, bất diệt thanh đồng ấn, trả lại cho ngươi, từ hôm nay trở đi, này ấn là ngươi sở hữu tất cả, ngày sau ngươi như phi thăng, có thể không cần đem này ấn ở lại thiên môn. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tôn vung tay lên, một bên ánh sáng màu xanh, đã là bao phủ bất diệt thanh đồng ấn, bay đến Thanh Lâm trước mặt, như hồng hoang đại nhạc bình thường bất diệt thanh đồng ấn. Tại Thanh Lâm trước mặt quay tít một vòng, đã là một lần nữa hóa thành cao gần nửa xích, lòng bàn tay lớn nhỏ, lơ lửng tại chỗ đó, rất là không tầm thường. Hàng lậu. Ngươi cho ta nói rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm hướng Thiên Tôn báo dùng mỉm cười, sau đó trên mặt trầm xuống, nhìn về phía chú chó mực thằng này, tuyệt đối có chuyện gì gạt Thanh Lâm. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, Thiên Tôn phá bản đồ giới vách tường thời điểm, chú chó mực vẫn luôn là một đôi mắt, quay tròn loạn chuyển, tại đâu đó tìm kiếm. Giống như có cái gì mưu đồ đồng dạng. Hiện tại Thanh Lâm xem như đã minh bạch. Thằng này chừng được tựu là Thiên Tôn cái kia câu hỏi. Tiểu tử ngươi đây tựu không hiểu a. Chấm ngoặc kép, chú chó mực như cũ là vẻ mặt vô sỉ cười. Rất là đắc ý quên hình bộ dạng. Bất quá đối với Thanh Lâm, nó cũng không có ẩn tàng cái gì. Lập tức tựu là một đám ý niệm truyền đến. Lại để cho Thanh Lâm hiểu được sự tình đến tột cùng. Bạch Nhật phi thăng là một đại sự, phàm là có thể đi đến một bước này người, đều là đã nhận được thiên địa tán thành người. Như Thiên Tôn, kỳ cảnh giới cùng thực lực, đã vượt ra 5 cấp bản đồ thiên địa, rời đi là lựa chọn tốt nhất, mà tối tăm bên trong, làm như sớm đã nhất định, phàm là sắp sửa phi thăng chi nhân. Đều có thể mang một người tiến về trước rất cao cấp độ thế giới. Cũng phàm là sắp phi thăng chi nhân, tại phi thăng trước khi, đều hỏi ra, tới sau, hai chữ. Đây là nhất định sự tình. Mặc dù phi thăng người không muốn cũng không được. Chỉ cần thời cơ đã đến, hai chữ này liền sẽ không thụ phi thăng chi nhân ảnh hưởng. Tự chủ theo trong miệng thốt ra, mà quay về đáp câu này câu hỏi đệ nhất nhân. Sẽ gặp mặc dù phi thăng chi nhân cùng một chỗ phi thăng. Tiến vào rất cao cấp độ thế giới. Cái này cũng là được cái gọi là tiên duyên. Về phần trong đó tầng sâu lần đích nguyên nhân, chú chó mực cũng là nói không tỉ mỉ, biết đến cũng không nhiều. Hiểu rõ đến đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức một hồi nhíu mày. Hắn hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới, thật đúng là không có một lần là thông qua Bạch Nhật phi thăng tiến vào cao tầng thứ bản đồ. Bởi vậy cũng sẽ không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Thì ra là thế, Thanh Lâm không có ở vấn đề này thượng làm nhiều xoắn suýt. Rất nhanh ha ha cười cười, chú chó mực cùng Thiên Tôn thấy vậy, cũng là một hồi cười ha ha. Kế tiếp, Thiên Tôn cùng chú chó mực hướng Thanh Lâm cáo từ. Sau đó đồng thời đã bị cái kia phiến lưu quang tác dụng. Đồng thời chui vào cái kia một đầu bản đồ không gian thông đạo. Biến mất không thấy. Ông, chấm ngoặc kép, theo bọn hắn biến mất. Không gian thông đạo cũng là lập tức khép kín. Một lần nữa biến thành chắc chắn bản đồ dưới vách tường. Sau đó lại là giả không chỗ bao phủ. Chỉ là nháy mắt công phu. Thiên Tôn cùng chú chó mực cũng đã không thấy. Cái này một mảnh đại địa phía trên. Chỉ còn lại có Thanh Lâm một người. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Chú chó mực, đó là Thanh Lâm rất khi còn bé cũng đã kết bạn rồi. Lại cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần. Lúc này đây, bọn hắn cùng một chỗ thời gian coi như là lớn lên. Dĩ vãng đều là qua loa vừa thấy, sau đó tự tách ra. Thiên Tôn là Thanh Lâm hôm nay mới nhận thức, không nghĩ còn chưa kịp gấp rút đầu gối trường đàm, chưa kịp hướng Thiên Tôn thỉnh giáo tu hành sự tình, Thiên Tôn cũng đã đi nha. Tại đây to như vậy năm cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm một lần nữa biến thành một mình một người. Dưới mắt Thanh Lâm đi vào năm cấp bản đồ. Tuy nhiên đã có trăm năm thời gian, thế nhưng mà cái này trăm năm ở bên trong, hắn đều là ở đằng kia một mảnh đạo tràng bên trong vượt qua. Đối với năm cấp bản đồ hết thảy, hiểu rõ hay là không nhiều đủ, Thanh Lâm đối với cái này, như cũ là có một loại mới đến lạ lẫm cảm giác. Mà lại theo Thiên Tôn cùng chú chó mực rời đi, Thanh Lâm cảm giác mình như là đã mất đi mục tiêu. Trước kia, hắn đều là lòng mang cừu hận, không tới một mảnh mới đích bản đồ, đều có thể nhanh chóng đầu nhập trạng thái. Thế nhưng mà năm cấp bản đồ thiên, không có mấy cái cừu nhân, Thanh Lâm trong lúc nhất thời ngay cả mình đi con đường nào, đều có chút nghĩ không thông, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể lúc trước hướng Thiên Môn hơn nữa, như là đã đáp ứng Thiên Tôn tiền bối. Không thể lật lọng, Thanh Lâm nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, quyết định đi trước Thiên Môn nhìn kỹ hắn nói. Thiên Tôn, đem Thiên Môn môn chủ vị truyền cho Thanh Lâm, lại không có nói cho Thiên Môn bất luận kẻ nào. Thanh Lâm biết nói, mình muốn ngồi vững vàng cái này Thiên Môn môn chủ vị. Sợ là còn cần lãng phí một phen trắc trở. Bất quá đối với này, Thanh Lâm cũng không có quá nhiều băn khoăn. Kế tiếp, Thanh Lâm lên đường, hướng Thiên Môn tổng đàn tọa lạc chi địa Thiên Đế Sơn bước đi. Thiên Tôn trước khi đi, từng ngắn gọn cho Thanh Lâm giới thiệu một ít Thiên Môn tình huống. Thiên Đế Sơn là Thiên Môn biểu tượng, cũng là Thiên Môn tối cao quyền lực trung tâm. Thanh Lâm nếu muốn ngồi vững vàng Thiên Môn môn chủ vị, nhất định phải lúc trước hướng Thiên Đế Sơn, trung thiên thế giới. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hắc ám náo động về sau, càng lộ ra hoang vắng. Thanh Lâm một mình một người tại đại địa phía trên rong ruổi. Trọn vẹn dùng 4 ngày thời gian, vừa rồi đuổi tới Thiên Đế Sơn, mênh mông đại địa phía trên, một mảnh không ngớt phập phồng núi lớn, như là thủy tổ long thần long thân thể, vắt ngang tại đại địa phía trên, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, cảm xúc bành trướng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biết nói, mục đích của chuyến này địa đã đến, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.